xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 279, lại thấy đan kiếp, góc truyện audio.com, Nguyệt Hoa Đan Lâu, không ngờ Diệp Phàm nhanh như vậy liền luyện chế ra kim tủy đan. Lâu Nguyệt Hoa cảm thán, Lâu Thành gật đầu, cựu tiền bối ra tay rất nhanh, Diệp Phàm chỉ luyện chế ra 2 viên kim tủy đan, một viên đã nằm trong tay hắn. Lâu Nguyệt Hoa híp mắt, cửu nhiễm khách đúng là hạ được vốn gốc, đan lô thiên cấp cũng dám lấy ra. Lâu Thành nhìn Lâu Nguyệt Hoa, thúc thúc, đó là kim tủy đan, ngươi cũng dùng được đi. Nếu hắn nhớ không lầm, thúc thúc nghiên cứu kim tủy đan đã rất lâu, bất quá, thử mấy lần vẫn không có thành công. Lâu Nguyệt Hoa cười cười, kim tủy đan có tác dụng với tất cả tu sĩ dưới hóa thần. Ta đương nhiên là cũng dùng được, 2 viên kim tủy đan hiện tại chỉ còn 1, lão quái vật tư đồ hoàng thất, các chủ tụ bảo các, tông chủ hồng tụ chiêu đều đang nhìn chằm chằm nó đây. Lâu Nguyệt Hoa kỳ thật cũng rất khát vọng kim tủy đan. Nhưng lúc trước Diệp Phàm cho Lâu Nguyệt Hoa một phần tâm đắc luyện đan giá trị xa xỉ. Lâu Nguyệt Hoa cũng không biết nên mở miệng với Diệp Phàm như thế nào. Lâu Thành cau mày lại. Bạch Vân Hy sau khi nâng cấp pháp khí liền rời đi. Thúc thúc, pháp kiếm của Bạch Vân Hy hình như đã tới thiên cấp. Cứ như vậy, Bạch Vân Hy cũng xem như là luyện khí sư thiên cấp. Dreamhouse 2255, Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu. Pháp kiếm của Bạch Vân Hy thuần túy là dùng tài liệu nâng lên. Trình độ của hắn hẳn còn chưa tới thiên cấp, nhưng bởi vì tài liệu quá tốt. Cho nên pháp kiếm mới thăng cấp thiên cấp, nhưng mặc kệ nói thế nào, Bạch Vân Hy thăng cấp pháp kiếm tới trình độ thiên cấp. Luyện khí thuật của hắn hẳn là cũng không tệ, hiệp hội luyện khí sư, sư phụ, Kim Mãn Sơn tiền bối tới, nghe Thanh Tùng nói, cửu nhiễm khách vẫy vẫy tay, nói cho hắn ta bế quan, nghe Thanh Tùng cau mày, sư phụ, ngài không đi gặp Kim tiền bối sao? Rất nhiều pháp khí mà hiệp hội luyện khí sư luyện chế ra đều là giao cho tụ bảo các của Kim Mãn Sơn bán hộ. Hiệp hội luyện khí sư cùng tụ bảo các liên hệ chặt chẽ. Quan hệ cũng không tồi. Cửu nhiễm khách lắc đầu. Tên kia hơn phân nửa là muốn hỏi ta có nguyện ý chuyển nhượng kim tủy đan hay không. Đan dược này ta phải trả đại giới đổi lấy. Đương nhiên không thể nhường cho hắn. Nếu câu trả lời của ta không thể khiến hắn hài lòng, vậy còn không bằng không gặp mặt. Nghe Thanh Tùng, Dreamhouse 2255, cửu nhiễm khách châm trước một chút nói, ta phải nhanh chóng bế quan, bằng không không chỉ Kim Mãn Sơn, những người khác đều sẽ chạy hết tới. Cái đám người kia thật sự là không dễ đuổi. Nghe Thanh Tùng, mị lực của kim tủy đan lớn như vậy sao? Nghe Thanh Tùng khó hiểu. Chỉ trách Đông Đại Lục chúng ta quá ít đan sư thiên cấp. Đan dược có thể hỗ trợ Nguyên Anh tăng tiến tu vi đếm đi đếm lại có bấy nhiêu loại. Tăng nhiều chào ít a, cửu nhiễm khách thầm nghĩ may mắn. Kim Mãn Sơn giỏi luồn cúi. Diệp Phàm tựa hồ có ấn tượng không tồi về Kim Mãn Sơn. Nếu không phải bởi vì sau khi luyện chế ra đan dược liền rời khỏi. Diệp Phàm nói không chừng đã xem chê y phần nhân tình trước đây đưa một viên kim tủy đan cho Kim Mãn Sơn. Nghĩ đến đan đỉnh thiên cấp hắn lấy ra trao đổi. Cửu nhiễm khách không khỏi đau thắt ruột. Cửu nhiễm khách thầm nghĩ. Nếu đổi thành vạn năm trước, Đông Đại Lục có 3-4 đan sư thiên cấp. Giá trị của đan đỉnh kia khẳng định ở chê y kim tủy đan. Nhưng hiện tại thế thời thay đổi. Đan dược là qua thôn này liền không còn cửa hàng. Ra khỏi hiệp hội luyện khí sư, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tùy tiện tìm một tòa linh sơn nghỉ ngơi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhìn đan đỉnh mới tới tay. Hai mắt tỏa sáng, Vân Hy, ngươi xem đan đỉnh này của ta. Bạch Vân Hy gật đầu, đan đỉnh không tồi, đúng vậy, luyện khí thuật của luyện khí sư luyện chế ra đan đỉnh này không tệ. Dung nhập không ít thanh IG kim ở bên trong. Luyện khí sư ở Đông Đại Lục cũng không rõ là không biết nhìn hàng hay là xa xỉ. Sử dụng thứ tốt không nương tay chút nào. Cái đan đỉnh này nếu đặt ở Nam Đại Lục, không chừng phải đổi tới 5-6 viên kim tủy đan. Địa vị của đan sư thiên cấp ở Nam Đại Lục rất cao. nhưng mà có tới mấy người? Bạch Vân Hy cười cười, nhìn dáng vẻ này xem ra ngươi nhặt được bảo. Diệp Phàm gật đầu, còn không phải sao? Diệp Phàm thầm nghĩ, trình độ tu chân của tu sĩ Đông Đại Lục xa không bằng Nam Đại Lục. Nhưng một ít tài nguyên mà tu sĩ Nam Đại Lục trông mà thèm, ở Đông Đại Lục lại không đáng giá tiền. Bạch Vân Hy nhìn pháp kiếm của mình, yêu thích không nỡ buông tay. Phẩm chất bộ kiếm của ta hình như tăng lên rất nhiều. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi đáp. Đương nhiên là tăng lên, dùng nhiều thứ tốt như vậy, uy lực không tăng lên liền không thể nào nói nổi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, chê y tay ta có không ít đan dược không dùng đến, có thể đi đổi một bút linh thạch, bế quan tu luyện một thời gian. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, thầm nghĩ, gần đây vội vàng thu thập linh thảo, tựa hồ không có thời gian cẩn thận tu luyện, tu vi của Vân Hy vững chắc tăng lên, hắn lại bị trận pháp thuật, luyện đan thuật bắt chân, tu vi đã đình trệ một thời gian dài. Bạch Vân Hy sở hữu đơn linh căn, nếu hắn không nắm chặt thời gian, rất dễ bị Vân Hy ném ra sau đầu. Bạch Vân Hy gật đầu, được, Diệp Phàm vung tay lên, một đống lớn linh thạch bay ra, phủ kín toàn bộ động phủ. Diệp Phàm đặt giường chê y đống linh thạch, vỗ vỗ, Vân Hy, tới tu luyện. Bạch Vân Hy nhìn một màn này, đầu đầy hắc tuyến. Thời điểm ở chê y địa cầu, Bạch Vân Hy đã nghe nói có người thích ngủ ở chê y thiên. Bạch Vân Hy nghe xong liền khịt mũi coi thường, cảm thấy loại hành vi này tràn ngập hơi thở nhà giàu mới nổi. Nhưng hiện tại Diệp Phàm cái tên tục tằng này, Diệp Phàm vận chuyển linh lực. Linh lực bên trong linh thạch cuồn cuộn chút ra, chui vào trong thân thể Diệp Phàm. Bạch Vân Hy bị Diệp Phàm đè ở dưới thân. Diệp Phàm giống như đang ăn kem loạn gặm chê y người Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy một bên đáp lại Diệp Phàm, một bên nghĩ thầm, bản lĩnh nhất công nhị dụng Diệp Phàm luyện không tồi. Hấp thu linh thạch còn có thể không ngừng nghỉ như vậy. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm say mê ôm Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy bỗng nhiên đẩy Diệp Phàm ra. Diệp Phàm ngã xuống chồng linh thạch. Diệp Phàm ủy khuất nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi làm gì vậy? Bạch Vân Hy nhíu mày lại. Bên ngoài hình như có người. Diệp Phàm nhào lên giường, lần thứ hai đè Bạch Vân Hy ở dưới thân. Không có ai hết, chúng ta tiếp tục lăn giường được một nửa lại bị người đánh gãy luôn là một chuyện khiến người ta không thể nào thoải mái nổi. Bạch Vân Hy hồ nghi nhìn Diệp Phàm, thật sự có người a, linh hồn lực của ngươi có vấn đề gì sao? Sao lại không cảm thấy được? Diệp Phàm nhăn mũi, không cao hứng nói, được rồi, đúng là có người, nhưng chúng ta không cần để ý đến bọn họ, coi như đám người kia không tồn tại là được rồi. Bạch Vân Hy, Hiệp hội Đan Sư, Diệp Diệp Đan Sư, ngài đã trở lại. Lệ Viêm nhìn thấy Diệp Phàm, không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Dreamhouse 2255, Lệ Viêm là hộ vệ của Lâu Nguyệt Hoa. Lần đầu tiên Lệ Viêm gặp Diệp Phàm là ở chê y một hòn đảo nhỏ. Lúc ấy Lâu Nguyệt Hoa đang luyện đan, Diệp Phàm ngồi chê y cây rình coi. Ấn tượng đầu tiên của Lệ Viêm về Diệp Phàm không tốt lắm. Nhưng Lâu Nguyệt Hoa lại đánh giá Diệp Phàm rất cao. Lệ Viêm không nghĩ tới, Diệp Phàm sẽ có thể trong thời gian ngắn như vậy dương danh Đông Đại Lục. Diệp Đan Sư, sao lại trở về nhanh như vậy? Lệ Viêm kinh ngạc hỏi, đến chỗ nào cũng có người chặn đường, còn không bằng trở lại Đan Đô. Lâu Đan Sư đâu rồi? Diệp Phàm hỏi, Lâu Đan Sư đang ở Đan Lâu. Nếu Lâu Đan Sư nhìn thấy Diệp Đan Sư, nhất định rất cao hứng. Lệ Viêm nói, ta đi gặp Lâu Đan Sư. Nguyệt Hoa Đan Lâu. Lâu Nguyệt Hoa nhìn bộ dáng tức giận của Diệp Phàm, khó hiểu hỏi, Diệp Đan Sư, làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm không vui chống cằm nói, mấy tên kia quá phiền, đi đâu cũng có người tìm ta, hại ta không thể song tu. Lâu Nguyệt Hoa cười cười, thời điểm ta mới trở thành đan sư thiên cấp cũng là như thế. Diệp Phàm nhìn Lâu Nguyệt Hoa, Vậy Lâu Đan Sư giải quyết thế nào? Ta bế quan một đoạn thời gian. Sau đó tuyên bố quy củ 1 năm 10 lò đan. Lâu Nguyệt Hoa đáp, Diệp Phàm gật đầu, nghe có vẻ không tồi. Lâu Nguyệt Hoa cười cười. Cũng tạm được, nhưng ta không thể ở lại Đông Đại Lục quá lâu. Vẫn phải nhanh chóng kiếm nhiều linh thạch một chút. Diệp Phàm nói, Lâu Nguyệt Hoa sắc mặt hơi đổi. Cũng không có hỏi nhiều. Đây là kim tủy đan sao? Quả nhiên lợi hại, chỉ ngửi mùi liền cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái. Lâu Nguyệt Hoa cười nói, sau khi biết tin Diệp Phàm luyện chế ra kim tủy đan, Lâu Nguyệt Hoa vẫn rất là mong chờ đan dược này. Lâu Nguyệt Hoa là đan sư, đồng thời cũng là tu giả. Là tu giả tự nhiên muốn tinh tiến thực lực của mình. Chấm, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhìn Lâu Nguyệt Hoa, đan dược này luyện chế cũng không khó lắm, chỉ là hơi nhiều bước đi, nếu Lâu đan sư chịu học. Ta có thể dạy ngươi. Diệp đan sư chịu dạy. Diệp Phàm gật đầu. Đương nhiên, Diệp Phàm thầm nghĩ, Lâu Nguyệt Hoa cung cấp cho hắn không ít đan phương, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều sức lực. Đan phương cao cấp ở Nam Đại Lục phần lớn nằm trong tay một ít thế lực chuyên môn luyện đan. Đan phương là gốc rễ lập thân của một thế lực. Muốn mua lại đan phương từ trong tay bọn họ rất không dễ dàng. So sánh với đan phương, dạy Lâu Nguyệt Hoa một ít kiến thức luyện đan đối với hắn mà nói không có gì ghê gớm. Lâu Nguyệt Hoa nghe xong lời Diệp Phàm nói, hưng phấn lên, nếu đã thế, vậy chúng ta đi phòng luyện đan đi. Diệp Phàm gật đầu, được, bên trong phòng khách của Hiệp hội Đan sư tụ tập mấy nguyên anh cùng đông đảo tu sĩ kim đan. Một lượng lớn tu sĩ cao cấp tới khiến cho Hiệp hội Đan sư áp lực không thôi. Dreamhouse 2255, Mộc Hồng Lăng nhìn Bạch Vân Hy, nghe nói Bạch Sư Điệt luyện chế ra pháp khí thiên cấp. Bạch Đạo Hữu thật lợi hại, so với Diệp Đan Sư cũng không nhường một tấc. Bạch Vân Hy lắc đầu, so với Diệp Phàm mà nói ta còn kém xa, pháp khí của ta thuần túy là dùng linh thạch nâng lên. Không đáng giá nhắc tới, Mộc Hồng Lăng cười cười, Bạch Sư Điệt quá khiêm tốn. Mặc kệ như thế nào, ngươi đã luyện chế ra pháp khí thiên cấp, luyện khí thuật khẳng định cũng không kém được. Bạch Vân Hy cười cười, tiền bối nói đùa, Diệp đan sư đang ở đâu? Mộc Hồng Lăng hỏi, Bạch Vân Hy nhàn nhạt đáp, hắn cùng Lâu đan sư nói chuyện phiếm. Mộc Hồng Lăng cau mày lại, nhịn không được nói, Diệp đan sư cùng Lâu đan sư quan hệ thật không tồi. Bạch Vân Hy cười cười, Diệp Phàm rất thích nói chuyện phiếm với Lâu Đan Sư. Lâu Đan Sư chỉ điểm cho Diệp Phàm không ít. Mộc Hồng Lăng miễn cưỡng cười cười. Đan Sư cao minh tự nhiên là thưởng thức lẫn nhau. Một chỗ mở hai cửa hàng càng về sau sẽ bởi vì đoạt khách hàng mà thường xuyên giảm giá. Dreamhouse 2255. Mộc Hồng Lăng nguyên bản còn nghĩ. Hiện tại thêm một Đan Sư thiên cấp là Diệp Phàm. Sau này muốn tìm người luyện đan liền có thêm một sự lựa chọn. Có lẽ giá cả đan dược thiên cấp sẽ hạ xuống một ít. Nhưng xem trình độ thân cận của Diệp Phàm cùng Lâu Nguyệt Hoa. Hai người bọn họ sợ là cùng đứng chê y một chiến tuyến. Nếu hai người cùng tiến cùng lui, giá cả đan dược có lẽ vẫn sẽ không thay đổi. Mà giá cả đan dược không thay đổi cũng không sao. Chỉ cần không phải là không mua được thì tốt rồi. Mộc Hồng Lăng cùng Bạch Vân Hy nói chuyện, linh khí bỗng nhiên dao động kịch liệt lên, Bạch Vân Hy nhìn về phương xa, đan kiếp A, Mộc Hồng Lăng híp mắt, thầm nghĩ, nhiều thêm một đan sư thiên cấp, gần đây tần số thấy được đan kiếp cũng tăng lên, đây là dị tượng thành hình kim tủy đan, Mộc Hồng Lăng sửng sốt, trong lòng Kaiota si ế động lên, thầm nghĩ, lần trước Diệp Phàm chỉ luyện chế ra 2 viên kim tủy đan. Một viên cho cửu nhiễm khách, một khác viên chưa có chủ, người nhìn chằm chằm nó không ít, như vậy giá cả khẳng định không thấp nổi. Nhưng nếu có thêm kim tủy đan xuất thế, vậy khả năng nàng mua được sẽ tăng lên. Tin tức dị tượng thành hình kim tủy đan lại xuất hiện rất nhanh liền truyền bá đi rộng rãi. Nguyên anh các đại tông môn tức khắc tụ tập đến. Dreamhouse 2255, cách chương.